Konoha Chi Quang, chương 371, thủ lĩnh nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Gần nửa ngày về sau, Kisame một lần nữa trở lại thôn làng, cũng tại Thủy Ảnh ước định bí ẩn địa điểm gặp mặt. Thủy Ảnh đại nhân, Suikajan Fugaki phản bội vụ ẩn, ý đồ đem ám hiệu bộ đưa cho phản đảng. Bọn họ hiện tại cũng đã bị ta đánh chết. Nghe được Kisame báo cáo, hình thể giống như hài đồng đồng dạng tứ đại thủy ảnh xoay người lại. Suikajan Fugaki là ta để lại cho ngươi thí luyện. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Thí luyện, Yagura khẽ cười nói. Một cái thấy rõ ràng cái thế giới này chân thực thí luyện. Kisame khẽ nhíu mày. Thủy ảnh đại nhân, ta không hiểu. Chỉ có vì quốc gia cùng thôn làng chấp hành vô số bẩn thỉu nhiệm vụ. Thậm chí vì hoàn thành nhiệm vụ mà không ngừng phản bội. Trên tay sớm đã dính đầy đồng bạn máu tê người mới có thể hiểu. Nhẫn giả thế giới bất quá là hư giả tồn tại. Kisame tựa hồ bị lời này xúc động tiếng lòng. Cúi đầu xuống nhìn lấy chính mình hai tay. Tại ngay từ đầu giết chết đồng bạn thời điểm ta liền minh bạch điểm ấy. Thân là vụ nhẫn lại nhất định phải giết chết vụ nhẫn đồng bào. Ta chỗ kiên trì hết thảy đến có ý nghĩa gì? Ta mục đích là cái gì? Lập trường ở đâu? Duy nhất có thể cắt thân thể sẽ đến chỉ có chính mình hư giả. Đã có dạng này giác ngộ. Này hoan nghênh trở thành ta đồng bạn đi. Một cái mang theo Uzumaki mặt nạ. Một đầu smart kiểu tóc người từ trong bóng tối đi tới. Ta sẽ vì ngươi ở cái này hư giả thế giới tìm tới dung thân chỗ. Ngươi là ai? Kisame cảnh giác đem tay phải phóng tới sau lưng Samehada trên chuôi đao. Obito mở to mắt, giống như ngươi, tại hư giả bên trong tìm kiếm chân thực người. Dù sao muốn đem Kisame đưa vào Akatsuki, vì ngăn ngừa đến tiếp sau người thiết lập sụp đổ. Hắn vẫn là không trang Uchiha Madara. Serugan, ta minh bạch, nguyên lai bị ta xem như chương tứ đại thủy ảnh người thực là ngươi. Kisame từ chế diễu nói. Này ta giết chết đồng bạn đến có ý nghĩa gì? Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng truy sách APP. Mễ mễ duyệt APP rực chậm lưu giữ đọc sách. Offline lãng, đúng lúc này, phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Đã từng bị người nào đó phong ấn trí nhớ đột nhiên mở ra. Kisame nỉ non nói, nguyên lai. Thế gian hết thảy đều là hư giả sao, quảng cáo. Obito không để bụng, còn tưởng rằng Kisame là bị chính mình nói tới chân tướng rung động đến. Từ nay về sau, ta sẽ trở thành ngươi đồng bạn, đồng thời vì ngươi sáng tạo một cái chân thực thế giới. Kisame ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, chợt cười nói, ta minh bạch, ta về sau sẽ vì ngươi hiệu lực. Ánh mắt này làm sao có chút kỳ quái. Tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng Obito cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi Kisame là tâm tình kích động hậu di chứng. Rất tốt. Tiếp xuống ta sẽ nói cho ngươi biết ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Từ địa điểm bí mật rời đi. Kisame ngẩng đầu nhìn về phía sương mù mông lung bầu trời. Chấm. Cái thế giới này chân thực. Quả nhiên liền cùng vụ ẩn bầu trời một dạng tràn đầy mê vụ. Địa điểm bí mật bên trong. Hắc Giê-xu từ mặt đất chui ra. Xem ra, hắn cũng là người tiền định mới đồng bạn. Bất quá, đem Yagura còn có Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch sự tình nói cho một người mới thật không có vấn đề sao? Hắc Giê-xu hỏi, dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Obito ngữ khí phức tạp thán một câu. Đây là học trưởng đã từng nói cho ta biết lời nói. Chỉ tiếc, ta bây giờ lại phải dùng những lời này đến hủy diệt cái này hư giả thế giới. Cùng lúc đó, một cái dưới đất trong động đá vôi. Thông chi đại nhân phương pháp. Ta nhớ được là, không cần làm phiền, ta chính là ở đây. Nghe được cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm. Kisame phần lưng bắp thịt siết chặt, sau đó lại rất nhanh trầm tĩnh lại. Hắn quay đầu đi, xuất hiện trong tầm mắt là một người nam nhân. Xem ra, ngươi đã làm ra quyết định. Aizen cười nói, là ta thua. Kisame cảm thán nói, ngài 3 năm trước đây liền tiên đoán hôm nay một màn. Sau đó phong ấn ta lúc ấy trí nhớ. Hẳn là vì để ta tận mắt chứng kiến đi. Hắn ngay từ đầu xác thực nghĩ tới đây có phải hay không là đối phương thông đồng tốt. Nhưng hắn rất nhanh liền phủ định cái này một phỏng đoán. Hai bên thực lực đều mạnh hơn hắn. Hắn còn không có cái giá này giá trị để cho bọn họ tới diễn kịch. Mấu chốt nhất là, cái kia khống chế tứ đại thủy ảnh người. Trong mắt nhìn không thấy bất luận cái gì hư giả. Phảng phất là thật cho là mình trưởng khống hết thảy. Nếu như đây cũng là biểu diễn lời nói, hắn chỉ có thể thừa nhận đối phương diễn kỹ quá tốt. Nghĩ tới đây, Kisame hỏi nói, ta sống tại người đeo mặt nạ kia bệnh hư giả trong thế giới. Mà người đeo mặt nạ kia là sống tại ngài bệnh hư giả trong thế giới sao? Aizen nhẹ nhẹ vỗ tay. Không hổ là ta xem trọng người. Nhanh như vậy liền xem thấu bản chất. Kisame không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. Cái kia cường đại đến có thể thao túng trương tứ đại thủy ảnh người đeo mặt nạ. Vậy mà cũng chỉ là sống ở hư giả trong thế giới một quân cờ. Thậm chí, còn tự cho là đúng xem thấu sở hữu hư huyễn thần. Cảm thấy thật đáng buồn buồn cười sau khi hắn càng nhiều là rung động. Rung động Vu Lam nhiễm đại nhân lực lượng cùng bố cục. Loại cảm giác này, tựa như khi còn bé ngắm nhìn bầu trời như vậy, bị tinh không thâm thúy rộng lớn rung động hấp dẫn. Kisame trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Nếu như là Aizen đại nhân lời nói, nhất định có thể mang ta tìm tới chân thực đi. Nhưng mà, Aizen lại là khẽ lắc đầu. Ngươi sai, có thể giúp ngươi tìm tới chân thực người không phải ta. Chấm. Nhiệm vụ là hư giả, thế giới là hư giả, nhưng chính thức quan tâm bảo vệ ngươi người không phải. Bọn họ mới là ngươi đã tới cái thế giới này tốt nhất chứng minh. Chính thức quan tâm ta, Kisame ánh mắt mê mang, hồi tưởng lại cái kia chết tại trong tay mình nữ nhân. Đó là một cái duy nhất, cho đến chết thời điểm còn tại quan tâm người một nhà. Có thể kết quả đây. Hắn là giả nhiệm vụ đem đối phương cho giết. Quả nhiên, ta như vậy người chỉ xứng vĩnh viễn sống ở hư giả bên trong đi. Tại dạng này nói nhỏ bên trong. Trong động đá vôi vang lên người thứ 3 thanh âm. Mời không nên nói như vậy. Hoshigaki tiên sinh, vạn Mako M mỗi người đều có chính mình tồn tại giá trị cùng ý nghĩa quảng cáo. Nghe được thanh âm này. Kisame phảng phất giống như bị chạm điện, không dám tin quay đầu lại. Ngươi không phải chết sao? Vẫn là bị ta thân thủ giết chết. Âm thanh chuông cảm kích nhìn Aizen liếc một chút. Là Aizen đại nhân cứu ta, cho ta tân sinh, thuận tiện nói chuyện, ta đem người khác cũng cứu. Aizen cười nói, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không giống âm thanh chuông dạng này thoải mái. Hiện tại thế nhưng là hận chết ngươi. Hắn biết rõ, Kisame hơn phân nửa sẽ không để ý những người kia chết sống. Nhưng là, âm thanh chuông sẽ để ý. Đã muốn cho âm thanh chuông trở thành trói lại cá mập xiềng xích. Đầu tiên đến làm cho âm thanh chuông chính mình không có hổ thẹn cảm giác mới được. Quả nhiên, nghe được đồng bạn đều không có chết. Âm thanh chuông cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó dùng xâm lược tính, ánh mắt nhìn về phía Kisame. Ta biết, Hoshigaki tiên sinh ngươi thực là rất lợi hại ôn nhu người. Luôn luôn đang chiếu cố mọi người. Trước đó địch nhân truy kích thời điểm càng là đem chính mình làm cho cả người là thương tổn. Âm thanh chuông ngữ điệu ôn nhu nói. Chỉ là ngươi chưa từng có vì chính mình mà sống. Chỉ là đem mình làm công cụ. Dạng này còn sống thực sự quá mệt mỏi. Nhìn lấy âm thanh chuông thương tiếc ánh mắt. Tới gần cước bộ, Kisame hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Chờ một chút, người trước không được qua đây. Không nên cùng ta lôi kéo làm quen. Muốn hắn giết người có thể. Nhưng ứng phó loại cục diện này thật sự là thái làm khó hắn. Âm thanh chuông nháy mắt mấy cái. Hoshigaki tiên sinh, ngươi làm sao? Kisame bất đắc dĩ. Xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Aizen. Nhưng mà, Aizen lại là cười nói. Liền xem như ninja, cũng cần phải có cuộc đời mình. Ninja đầu tiên là người. Sau đó mới là trong miệng các ngươi. Công cụ, thế nhưng là, nếu như nhất định phải nhiệm vụ lời nói. Liền để ta cái này người thủ lĩnh cho ngươi một cái nhiệm vụ đi. Aizen cười nói. Thử lấy nhân tình cảm giác cùng âm thanh chuông giao lưu. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.